Từ Cẩm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 387, tài sản phong phú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên đường vừa tan trong miệng, ánh mắt của Bảo Nhật Thân Vương liền co rút, biểu cảm đầy kinh ngạc. Đây là đường, sao lại ngọt đến thế này? Hộ bộ thượng thư, vốn là người từng trải, điềm đạm đáp, đường tự nhiên là ngọt. Ta biết đường là ngọt, nhưng không nên ngọt đến mức này. Vì cớ gì lại ngọt như vậy chứ? Hộ bộ thượng thư khẽ mỉm cười. Cho nên, mới gọi đây là tiên phẩm trong các loại đường. Thậm chí ở đại hạ ta, không ít quan lại quyền quý cũng chưa từng được nếm qua. Bệ hạ của chúng ta nể tình quý quốc, không muốn để sứ thần về nước tay không, mới mang bảo vật này ra tiếp đãi. Bảo Nhật Thân Vương chẳng màng đáp lời, vội thử thêm một miếng. Quả thực là một hương vị ngọt thanh, vị giác của hắn không hề lừa dối. Phải nói, Bảo Nhật Thân Vương tuy là một nam nhân quen ăn thịt, có thích ngọt nhưng chưa đến mức mê mẩn. Thế nhưng loại đường trắng này, với vị ngọt khác biệt và cảm giác tinh tế, đã gây ra một cú sốc lớn đối với vị giác, làm rung động cả tâm hồn. Điều này không chỉ bởi vì hương vị mỹ diệu của đường trắng, mà còn vì con người vốn dĩ luôn bị thu hút bởi những thứ mới mẻ. Loại đường này chẳng lẽ là từ Tây Dương đưa tới? Sau phút kinh ngạc, Bảo Nhật Thân Vương hỏi, là quý tộc cao cấp nhất của Tây Linh. Hắn cũng hiểu biết đôi chút về Đại Hà. Hiện tại, loại đường có chất lượng tốt nhất không phải sản xuất ở Đại Hà, mà là đường được đưa tới từ Tây Dương. Đường Tây Dương quý hiếm tại Đại Hà, đến Tây Linh lại càng khó kiếm. Hắn từng nếm thử, nhưng màu sắc không đẹp như đường trắng này, mà hương vị cũng kém hơn. Hộ bộ thượng thư ưỡn N, G, Ư, C đầy kiêu hãnh. Đường này là do đại hạ ta dùng bí pháp chế thành, không phải đường Tây Dương, là người quản lý ngân khố của đại hạ. Khi đường trắng xuất hiện, đầu óc thượng thư liền xoay chuyển. Trước đây, người Tây Dương dùng đường trắng đổi lấy không ít bảo vật từ đại hạ. Nay phải đảo ngược, đem đường trắng bán sang Tây Dương, đổi lấy những món tốt nhất mang về. Còn Tây Linh, một nơi ngay cả đường đỏ của đại hạ cũng xem như bảo vật, không tin rằng đường trắng này không khuất phục được họ. Hoàng thượng nói, có thể dùng 15 cân đường trắng để đổi lấy một con ngựa Tây Linh. Nhưng hộ bộ thượng thư cảm thấy như vậy qua lỗ. Loại đường này có bán không? Bảo Nhật Thân Vương hỏi. Không phải hắn dễ dàng bị mê hoặc, mà vì hắn lập tức nhận ra giá trị quý báu của đường trắng. Đại hạ và Tây Linh là huynh đệ chi bang, nói chuyện tiền bạc thì tổn thương tình cảm. Hộ bộ thượng thư xua tay liên tục. Bảo Nhật Thân Vương mỉm cười. Không nói chuyện tiền bạc, vậy bàn chuyện cầu thân chăng? Nhưng hoàng đế đại hạ các ngươi chẳng phải đều không đồng ý sao? Khụ, đường trắng này là đặc sản độc hữu của đại hạ ta. Quý quốc cũng có thể dùng đặc sản để đổi. Đặc sản của Tây Linh, ngựa chiến, Bảo Nhật Thân Vương thử dò hỏi. Hộ bộ thượng thư ngay lập tức cảm thấy vị vương gia trẻ tuổi này thật thuận mắt. Ngựa chiến của quý quốc quả thật không tệ. Nếu dùng ngựa chiến để đổi, vậy thì chẳng gì thích hợp hơn. Xét thấy Tây Linh có thể đưa ra 5.000 con ngựa chiến làm sính lễ, hiển nhiên nguồn ngựa của họ rất dồi dào. Quả nhiên, sau một hồi trầm ngâm, Bảo Nhật Thân Vương hỏi, không biết đổi theo tỷ lệ nào? Hộ bộ thượng thư giơ 5 ngón tay, thấy sắc mặt Bảo Nhật Thân Vương biến đổi, bèn lặng lẽ thêm một ngón. 6 cân đường trắng đổi lấy một con ngựa, sứ thần nghĩ thế nào? Không thể dọa người ta bỏ chạy được. Hừ, quá đắt, dù đã chuẩn bị tâm lý, Bảo Nhật Thân Vương vẫn khó chấp nhận. Loại tiên phẩm này đích thực quý báu, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là thứ thỏa mãn khẩu vị, trong khi ngựa chiến lại là thứ có thể phát huy sức mạnh trên chiến trường. Sau một hồi thương lượng, cuối cùng định giá ở 10 cân đường trắng đổi lấy một con ngựa. Nếu tính một con ngựa giá 15 lượng bạc, thì một cân đường trắng trị giá 1,5 lượng bạc. Hai bên thỏa thuận xong, ai nấy đều nở nụ cười hài lòng. Đợi khi đại vương quý quốc hồi đáp, chúng ta bên này sẽ lập tức chuẩn bị. Bảo Nhật thân vương ngạc nhiên liếc nhìn hộ bộ thượng thư. Vừa rồi, Vu đại nhân không phải nói, chế tạo đường trắng phức tạp, 2 tháng sau cùng lắm cũng chỉ được hơn 1 vạn cân sao? Đúng vậy, vậy còn đợi thư của Hoàng huynh ta làm gì? Cứ chuẩn bị trước, số đường đó bán cho bản vương là được. Hộ bộ thượng thư mở to mắt, ngẩn người, vị công tử trẻ tuổi này. Không, vị thiếu niên anh tuấn này quả thật giàu có đến mức kinh người. Có điều, chuyện đường trắng này vẫn phải báo cho Hoàng huynh một tiếng. Ngày mai, người hồi kinh ta sẽ dặn dò rõ ràng. Sau đó, quan viên hai bên cùng có mặt, lập khế ước. Hộ bộ thượng thư mang theo khế ước vừa lập, vội vã tiến cung. Bệ hạ, thành rồi. Hưng Nguyên đế nhận lấy khế ước, vừa xem, ánh mắt liền sáng rực. 10 cân đường trắng đổi 1 con chiến mã, so với dự tính trong lòng, điều kiện này tốt hơn rất nhiều. Thực ra, đường trắng là vật hiếm có mới xuất hiện, nếu bán lẻ, giá 2 lạng bạc 1 cân không phải không thể, thậm chí có thể cao hơn. Cái gọi là kỳ hàng khả cư, càng hiếm càng quý, nhưng để đổi chiến mã, cần lượng lớn đường trắng. Dù sao, với vai trò một loại gia vị, vài nghìn, vài vạn cân cũng đủ để giới quý tộc Tây Linh dùng trong một thời gian dài. Chỉ cần lập khế ước vậy thôi sao? Hưng Nguyên đế tiếp tục đọc. Giao dịch giữa hai nước không nên là chuyện phải qua các sứ thần truyền đạt. Mang đường trắng qua để Tây Linh vương nếm thử. Sau khi xác định đáng giá mới gửi thư lại để Bảo Nhật thân vương xử lý tiếp sau sao. Việc này có vẻ hơi gấp gáp. Đến khi thấy chữ ký phong thái tiêu sái của Bảo Nhật thân vương ở cuối, Hưng Nguyên đế im lặng, nhận ra sự nghi hoặc của hoàng đế. Hộ bộ thượng thư vội giải thích, lô đường trắng đầu tiên này là Bảo Nhật thân vương mua với tư cách cá nhân, về sau mới là hợp tác giữa hai nước. Nói đến đây, giọng hộ bộ thượng thư hạ thấp. Bệ hạ, Bảo Nhật thân vương gia tài thật sự quá lớn. Hưng Nguyên đế liếc nhìn hộ bộ thượng thư. Lão thần này hạ giọng nhắc nhở ông chuyện này là ý gì? Muốn ông tuyển Bảo Nhật thân vương giàu có này làm phò mã sao? Ông là người như vậy ư? Đương nhiên, nếu A Diệu thích, ông cũng không phản đối. Hưng Nguyên đế triệu tập triều thần, tuyên bố chuyện hộ bộ thượng thư và Bảo Nhật thân vương thành công thương thảo. Chư thần vừa ngấm ngầm ghen tị vì hộ bộ thượng thư dễ dàng đạt công lao, vừa kinh ngạc trước sự giàu có của Bảo Nhật thân vương. Giống như hộ bộ thượng thư, chư thần cũng không khỏi nghĩ, nếu Bảo Nhật thân vương chịu ở lại kinh thành làm phò mã của đại hạ, thế thì ngay cả đường trắng cũng tiết kiệm được. Có thể đàm phán được hợp tác như vậy, ái khanh đáng được ghi công. Hộ bộ thượng thư vội vàng thưa, thần không làm gì cả, chỉ vì đường trắng của chúng ta thực sự quý giá. Người Tây Linh biết nhìn hàng, nếu nói có công, phải là công lao của Tân Đãi Chiếu. Lão đã nhận ra, Tân Diệu chính là bảo bối quý giá. Cây tiền, có nàng, làm hộ bộ thượng thư sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tân Đãi Chiếu quả thực có công. Hưng Nguyên đế nhìn Tân Diệu. Tân Đãi Chiếu muốn phần thưởng gì? Chư thần không khỏi hít sâu. Hoàng thượng thật yêu ái Tân Diệu, lại trực tiếp hỏi nàng muốn gì. Tân Diệu bước ra, đáp, hiện nay, xưởng chế đường vẫn chưa xây xong. Số đường trắng cần giao phải đợi 1-2 tháng nữa. Vì thần không dám lập công lúc này. Hưng Nguyên đế không nghĩ vậy. Con từ trước đến nay luôn cẩn thận, không cần đợi đến lúc đó. Sớm đã muốn bù đắp cho A Diệu, nhưng ngay cả tước vị công chúa đại hạ nàng cũng từ chối. Nhân cơ hội này ban thưởng, các đại thần cũng không thể dị nghị. Tân Diệu lần nữa khiêm nhường từ chối, đành nói, thần không lo ăn mặc, đã có nơi trú ngụ. thật sự không nghĩ ra cần gì. Xin được đổi thành một thỉnh cầu. Liệu có được không? Thỉnh cầu gì? Cách chương.